Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, thẳng thắn. Sau, Tạ Gia Ngữ liền thật không có để ý tới chuyện bên này. Trở lại biệt viện sau, nguyên bản còn có chút thật cẩn thận, khiến hạ nhân canh giữ ở bích thủy các bên ngoài. Để ngừa Trình Thắng đầu óc có vấn đề luẩn quẩn trong lòng thật sự lại đây ám sát nàng. Nhưng qua hai ngày, đều không có chút nào động tĩnh sau, Tạ Gia Ngữ liền yên tâm. Theo sau, nàng liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi Liêu Đông. Nay đã là tháng 9, nàng tại Liêu Đông bên này đợi hơn một tháng. Nay Liêu Đông bên này đã muốn bắt đầu xuyên giày một ít thu thường, mà kinh thành bên kia hẳn là ngày hè cái đuôi. Dự tính cho dù có nắng gắt cuối thu cũng sẽ không quá nóng. Rời đi trước, nàng chuẩn bị đi trên đường mua một ít bổn địa đặc sản mang về. Nhân sâm, lộc nhung, linh chi, hắc mộc tai đẳng đẳng, những thứ này đều là Liêu Đông bên này có thể vào miệng đặc sản. Dĩ nhiên, còn có mặc lên người điêu da. Mấy thứ này có chút giá cả tương đối sang quý. Tạ Gia Ngữ cũng phân không rõ sở hảo xấu, cho nên đem biệt viện một cái quản sự cũng gọi là thượng sở những này linh chi mộc nhĩ. Tạ Gia Ngữ cảm thấy của nàng bột gạo cửa hàng tựa hồ cũng có thể bán thượng một ít. Nghĩ đến cái gì, Tạ Gia Ngữ liền đi làm. Rất nhanh liền tại biệt viện quản sự chứng kiến xuống cùng chủ quán ký kết khế ước. Xác định cái này cung hóa nguyên. Lấy Tạ Gia Ngữ trong khoảng thời gian này đối linh chi cùng hắc mộc tai yêu thích. Tin tưởng kinh thành chung rất nhiều người đều sẽ thích cái này mùi vị, tuyệt đối sẽ hảo bán. Mua xong mấy thứ này, Tạ Gia Ngữ liền đi mua điêu da. Những này điêu da đặc biệt nhìn hoa mềm mại, đợi đến mùa đông mặc lên người khẳng định đặc biệt ấm áp thoải mái. Đang nhìn đâu, ngoài cửa đột nhiên đi tới đoàn người. Tạ Gia Ngữ ngẩng đầu nhìn lên, nở nụ cười. Thế nhưng là người quen biết, cổ công tử Lê Hoa vui sướng nói. Tạ Gia Ngữ cười đáp lại, Đàm tiểu thư, tại như vậy hoang vũ địa phương đều có thể gặp được Đàm tiểu thư. Tạ Gia Ngữ có chút tin tưởng Hạ Tăng theo như lời nói. Có khả năng, cái này Đàm tiểu thư thật sự coi trọng nàng, nàng lập tức muốn đi, có chút lời, cũng là thời điểm nói rõ. Chờ chọn lựa xong điêu da sau, Tạ Gia Ngữ liền muốn thỉnh cầu Lê Hoa đi phụ cận một cái quán trà. Đàm tiểu thư hôm nay như thế nào sẽ lại đây? Tạ Gia Ngữ hỏi. Lê Hoa sắc mặt đỏ hồng, ngại ngùng đạo, cái kia, ta nghe nói ngươi ở đây bên cạnh, liền tới đây. Tạ Gia Ngữ cười nói, ân, ta hôm nay tới bên này mua vài món đồ, mấy ngày nữa liền muốn rời đi Liêu Đông trở lại kinh thành đi. Vừa nghe Tạ Gia Ngữ muốn rời đi, Lê Hoa trên mặt đỏ ửng lập tức tiêu tán, không thể tin hỏi, ngài muốn trở về như thế nào nhanh như vậy? Tạ Gia Ngữ giải thích, ân, tới bên này là vì nghỉ hè, như hôm nay khí đã muốn mát mẻ, tự nhiên là muốn về nhà. Lê Hoa viên kia vui mừng tâm dần dần khôi phục bình tĩnh, thậm chí bắt đầu đi xuống rơi vào. Muốn đi a, phòng trà trong dần dần lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh. Hồi lâu, Tạ Gia Ngữ uống một ngụm trà, nói, kỳ thật, ta mà vào lúc này. Lê Hoa dường như lấy hết dũng khí, nhìn Tạ Gia Ngữ, nhắm mắt lại nói, cổ công tử, ta thích ngươi. Tạ Gia Ngữ không dự đoán được Lê Hoa sẽ như thế nói, trên mặt biểu tình có chút ngạc nhiên. Nàng cả đời này tuy rằng bị rất nhiều người thổ lộ qua, nhưng là bị một cái tiểu cô nương thổ lộ lại là phá lệ lần đầu. Nàng nay cái này lại thấp lại xấu bộ dáng, Thật không biết Lê Hoa là thế nào, con mắt tinh đời coi trọng của nàng. Cái kia, Đàm tiểu thư, có sự tình, ta nhớ ngươi là hiểu lầm. Tạ Gia Ngữ trầm mặc hồi lâu nói. Lê Hoa nghe được Tạ Gia Ngữ lời này, liền biết mình thổ lộ thất bại. Trong ánh mắt nhanh chóng tích xúc rất nhiều nước mắt. Ngươi có hay không là cũng khinh thường thân thể của ta. Tạ Gia Ngữ thở dài một hơi, đi tới Lê Hoa bên người, nói, ngươi đừng khóc a, như thế nào sẽ, ta làm sao có khả năng khinh thường thân thể của ngươi. Cùng bản thân di nương tại Thanh Lâu lớn lên cũng không phải lỗi của ngươi. Chuyện này muốn ta nói, muốn trách chỉ có thể trách phụ thân ngươi. Ngươi di nương cũng không dễ dàng, một mình nuôi đấng ngươi lớn lên. Thật, thật sao? Lê Hoa không xác định đạo. Mấy ngày nay, nàng nhận được quá nhiều đến từ các phương diện khinh thường. Điều này làm cho nàng có chút không ngóc đầu lên được đến. Tự nhiên là thật, nữ tử tại đây thế gian vốn cũng không dễ. Muốn trách cũng chỉ có thể trách những kia phụ lòng nam tử. Tạ Gia Ngữ đạo, vậy ngươi vì sao không thích ta? Lê Hoa nức nở hỏi. Tạ Gia Ngữ nhỏ giọng ghé vào Lê Hoa bên tai nói, kỳ thật ta cùng ngươi một dạng, cũng là cô nương gia. Lê Hoa không thể tin nhìn chằm chằm Tạ Gia Ngữ, tổng cảm thấy nàng là đang dối gạt nàng. Thấy thế nào, trước mắt cổ công tử đều không như là cái cô nương gia. Ta không tin, cổ công tử làm gì như vậy? Không thích ta cũng không cần lấy lý do như vậy gạt ta. Tuy rằng ta trước kia là nhóm lửa nha đầu, nhưng là không có ngu như vậy. Thấy thế, Tạ Gia Ngữ có chút bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua đứng ở một bên Cố Tinh, thuốc gián khả mang theo. Cố Tinh gật gật đầu, mang theo, vì phòng ngừa ở bên ngoài sẽ xuất hiện cái gì đột phát tình trạng. Cố Tinh mỗi ngày đều tùy thân mang theo dịch dung thuốc gián, đi đánh một chậu nước lại đây. Tạ Gia Ngữ đạo, là rất nhanh. Tạ Gia Ngữ liền được sự giúp đỡ của Hạ Tang rửa sạch trên mặt gì đó. Đợi đến Tạ Gia Ngữ xoay người trong nháy mắt kia, Lê Hoa sững sờ ở tại chỗ. Nàng chưa từng thấy qua lớn như thế xinh đẹp cô nương. Thế nhân đều nói trong lâu cô nương lớn lên rất xinh, nhưng mà cùng trước mắt vị này cổ công tử so sánh, những nữ nhân kia tất cả đều biến thành rong chi tục phấn. Cái này cổ công tử lớn cũng quá dễ nhìn một ít. Những nàng đó ở trong lâu nghe được ân khách nhóm khen cô nương giá hảo xem từ phảng phất đều có thể sử dụng đến thân thể của nàng thượng. Cái gì chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, nếu không phải là nàng mới vừa từ chưa chớp mắt nhìn chằm chằm vào cổ công tử, nàng thậm chí không thể tin được hai mắt của mình. Tạ Gia Ngữ dần dần đi gần Lê Hoa, cong khom người nhi, đôi mắt to xinh đẹp nhìn Lê Hoa ánh mắt chớp chớp đạo, tin không? Lê Hoa nhìn này Trương Khuynh Quốc khuynh thành, mặt trái tim không tự chủ nhanh chóng nhảy vài cái. Bất quá rất nhanh lại bị hoảng sợ. Ngươi thanh âm rất kỳ quái, như thế mỹ lệ khuôn mặt phối hợp một cái như áp từ gọi một loại thanh âm, thật đúng là gia diễn. Nhìn thấy Lê Hoa phản ứng, Tạ Gia Ngữ lại ha ha cười lên. Lê Hoa, ngươi nhưng thật sự khả ái. Thanh âm này cũng là bởi vì ăn dược mới thay đổi. Cười xong sau hỏi, cái này tin tưởng ta là cô gái đi. Lê Hoa tuy có chút thất lạc, cũng vô cùng không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu. Đợi đến Tạ Gia Ngữ lại thay đổi hảo trang ngồi xuống, Lê Hoa thất lạc nhìn này Trương một khắc đồng hồ trước còn khiến nàng phi thường động tâm mặt, hỏi, ngươi là vì lớn rất dễ nhìn mới dịch dung sao? Ta nương, di nương, sợ ta bị người khi dễ, cố ý tại trên mặt ta bôi một ít gì đó, khiến ta vẫn xấu. Tạ Gia Ngự cười nói, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ, ta sở dĩ hội dịch dung một là vì diện mạo, hai là bởi vì làm nữ tử xuất hiện ở môn có nhiều bất tiện. Vẫn là nam tử có thể theo tính một ít, không cần cố kỵ nhiều như vậy. Lê Hoa có chút tán thành gật gật đầu. Hôm nay nhận đến đả kích quá lớn, kế tiếp Lê Hoa vẫn luôn có chút đề ra không nổi tinh thần đến. Rất nhanh, liền cùng Tạ Gia Ngự cáo từ. Đợi đến Lê Hoa đi sau, Tạ Gia Ngự nhịn không được cùng Hạ Tang cảm khái. Không nghĩ đến, còn thật bị ngươi nói chung, thật không biết ta này phó bộ dáng, Đàm tiểu thư là như thế nào coi trọng của ta. Hạ Tang cười nói, tự nhiên là bởi vì chủ tử người tốt, Đàm tiểu thư mới thích thân cận ngài, thích ngài, lại nói, ngài ở trên thuyền không phải giúp đỡ nàng vài lần sao, hơn nữa tại chi phủ phủ cũng giúp qua nàng. Ngài giúp đỡ nàng nhiều lần, nàng tự nhiên sẽ thích tiểu thư. Tạ Gia Ngự thì thào nói, phải không, một người thật sự sẽ bởi vì một người khác nhiều lần giúp mà thích phải đối phương sao? Hạ Tang gật gật đầu, đúng vậy. Thu Liễm vừa mới suy nghĩ, Tạ Gia Ngự đạo, cuối cùng là giải thích rõ, cũng ta một cọc tâm sự, hảo. Đây đại khái là chúng ta một lần cuối cùng đi dạo Lưu Đông Phủ. Xem còn có cái gì muốn mua là chờ mua xong gì đó. Tạ Gia Ngự cũng không mang ở trên người, khiến biệt viện quản gia tìm người cho nàng đưa về kinh thành. Hai ngày sau, Tạ Gia Ngự ly khai ở hơn một tháng thôn trang. Nói thật, thật là có chút không tha. Nơi này thật sự là quá tốt. Phong cảnh tuyệt đẹp, không khí mới mẻ, có sơn tuyền cũng có ôn tuyền, thật sự là một cái nghỉ hè địa phương tốt. Nàng có chút hối hận không thừa dịp này hơn một tháng mua xuống một mảnh đất kiến cái tòa nhà. Luôn luôn ở nhờ cố kiến vụ biệt viện cũng không phải biện pháp. Vẫn là muốn có cái chính mình địa phương mới tốt. Bất quá, về sau tổng có cơ hội. Trước khi đi, mấy ngày không thấy Lê Hoa lại xuất hiện ở Tạ Gia Ngự trước mặt. Tạ Gia Ngự lần này đi ra ngoài là bí mật tiến hành, liền sợ Đàm Tử Phúc biết sau sẽ phái người theo nàng. Kia nhiều không có ý tứ, người nhiều như vậy, lại càng không phương tiện. Lê Hoa sẽ biết, là vì nàng nói cho nàng biết, lần trước nói cho nàng rời đi thời gian cùng địa điểm mà ni cổ công. Tử, chúng ta về sau sẽ còn gặp mặt sao? Lê Hoa nhịn không được hỏi. Tạ Gia Ngự cười nói, hội, chờ ngươi cha đi kinh thành báo cáo công tác thời điểm ngươi theo. Hoặc là ta sang năm nếu là lại đến Lưu Đông Phủ lời nói, còn có thể gặp mặt. Lê Hoa hốc mắt rưng rưng, nức nở vài cái, nói, ngươi đưa ta cái này cây châm, ta sẽ vĩnh viễn mang theo. Ngươi cũng đừng quên ta, ta nhất định sẽ không quên của ngươi. Tạ Gia Ngữ rất tưởng nâng tay lên đến sờ sờ Lê Hoa tóc, ôm một cái nàng. Nhưng nàng không dám mơ ni, nàng sợ lấy nàng nam tử bộ dạng ôm nàng sau, nàng về sau muốn gặp phải đồn đãi sẽ càng nhiều. Sợ nàng về sau sẽ bởi vì nàng mà không ai thèm lấy. Cô nương tốt, đừng khóc, muốn hảo hảo ăn cơm hảo hảo ngủ. Những kia đồn đãi coi hắn như nhóm không tồn tại. Nếu là ngươi có cái gì phiền lòng sự nhi, cũng có thể viết thư nói cho ta biết. Lê Hoa đỏ mặt, thẹn thùng đạo, ân, ta đây về sau luyện thật giỏi tự, không bao giờ nhàn hạ. Tốt, bến tàu gió lớn, mau trở về đi thôi. Tạ Gia Ngự cười nói, không nghĩ đến, Tạ Gia Ngự sắp lúc xoay người, Lê Hoa lại ôm nàng một chút, ôm xong sau, tại nàng ngực cọ cọ, sau đó nhanh chóng buông ra. xoay người chạy ra. Tạ Gia Ngữ đứng ở bến tàu thượng bất đắc dĩ cười cười. Mà lúc này, hai cái đầu đội đấu lạp người từ nàng một bên chạy qua, hướng tới trên thuyền phương hướng bước vào. Đi ngang qua nàng thì một người trong đó tựa hồ cố ý chạm nàng một chút, hướng nàng bên này nhìn thoáng qua. Tạ Gia Ngữ lấy lại tinh thần, nhìn về phía đối phương, chỉ là người nọ rất nhanh liền hướng bên dưới kéo kéo chính mình đấu lạp, che khuất dung mạo của mình, nhanh chóng lên thuyền, nhìn cái kia quen thuộc bóng dáng. Tạ Gia Ngữ nghĩ rằng, người này như thế nào cũng muốn rời đi, trọng yếu như vậy, sự tình đã muốn giải quyết, không được, nàng phải qua đi hỏi một chút. Hết chương.